Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 59, chương 58, xe đạp chỗ ngồi phía sau. Lúc này buôn bán tính chất phòng ca múa đang ở mọc lên như nấm sinh trưởng tốt. Nhảy disco chờ múa loại dần dần ấm lên. Vũ đạo cùng với vũ khúc tiết tấu dần dần xu hướng càng nhanh chóng hơn, càng kịch liệt. Thế nhưng ở chỗ trường học, nhà máy, ngành chính phủ các loại, tiết tấu nhẹ nhàng, lưu hành thời gian rõ dài kiểu dáng Âu Tây giao nghị, vũ đạo vẫn là chủ lưu. Tiếng âm nhạc truyền đến, không tính ánh đèn sáng ngời thấu cửa sổ mà ra. Bạn lân cận trường học nhà hàng sau ngõ hẻm, hai bộ xe đạp đòn khiêng lớn, Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong chân đạp tại tường xi măng nhô ra vị trí bên trên. Bám lấy, ngồi chỗ ngồi phía sau không có xuống xe. Trong âm u tràn ngập thiêu mùi vị của nước. Trịnh Hãn Phong đốt điếu thuốc, lại đưa cho Giang Triệt một cây. Trượt lửa đốt, ngươi làm sao không đi vào chung a? Đi làm sao? Đi làm toàn dân công địch a? Mục tiêu công kích, cùng chung mối thù, hận không thể giết chi cho thống khoái. Giang Triệt cười nói, đồng thời nghĩ thầm kỳ thật như thế đối Đường Nguyệt càng có lợi hơn chút. Có thể giảm bớt không ít lời đồn đại phỉ nghị, mà lại mọi người quan tâm điểm cũng thế tất càng tập trung. Ta đi dẫn cừu hận, nam hận ta, nữ hận nàng, hắn không biết xấu hổ lại bồi thêm một câu. Trịnh Hãn Phong phi một tiếng nói, không có như thế cho mình mặt, liền ngươi điểm này sắc đẹp. Theo chúng ta Hán Hoa cô nương căn bản cũng không phải là một cấp bậc được chứ. Đó là ta một mực tại ẩn tàng. Khụ khụ, Trịnh Hãn Phong ho mãnh liệt hai tiếng. Híp mắt rơi lệ thuốc lá hái xuống. Quyết định không tại cái đề tài này lên tiếp tục. Nghiêm túc mặt nói, bên trong có thể hay không ra loạn gì a? Không lo lắng, không cần đến lo lắng. Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ đã đi vào tìm nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống tới. Mà lại tại phụ cận những này trường học, Đường đại chiêu lực uy hiếp khẳng định còn tại. Giang Triệt cầm chen lẫn khói ngón tay một cái nói. Lại nói, trường học sàn nhảy, đa số tiểu nam sinh cũng liền xúc động thẹn thùng phần. Có thể làm gì? Này cũng không phải trên xã hội những cái kia phòng ca múa. Rồng rắn lẫn lộn, hắn lần này chọn khiêu vũ trận không phải trường học, nhà máy, liền là cung văn hóa. Chủ yếu cũng là cái này cân nhắc. Giang Triệt nói đến đây, Trịnh Hãn Phong đột nhiên đặc biệt hèn mọn thêm thần bí nở nụ cười. Hạ giọng lại gần nói, ai, người nghe nói qua đen múa đèn sảnh sao? Bọn hắn cũng gọi sờ sờ trận. Giang Triệt đương nhiên nghe qua, kinh ngạc nói, cái này hiện tại đã mở ra sao? Cái gì gọi là hiện tại đã mở? Không ngờ ngươi cảm thấy lúc nào mới phù hợp. Trịnh Hãn Phong thuốc lá đầu đánh đi, ném lửa lại đốt một điếu nói, ta cũng là vừa nghe người ta nói là cầu miệng bên kia liền có. Đúng rồi, ta không có ý định đi a. Liền kiểu nói này, lão Trịnh khoát tay, kích động lại rũ sạch một câu, tóm lại tại lần trước tập thể đi phòng chiếu phim xem tốt mạnh. Mắt thấy to lớn bà chủ bị tập kích sự kiện về sau, 407 mấy đứa bé đầu óc đều lệch ra không ít. Thường ngày chủ đề cũng có chút lệch ra. Kỳ thật đây đều là hiện tượng bình thường. Tại Internet thời đại đến trước khi đến, đa số nam hài tử đều đang trưởng thành một cái nào đó giai đoạn trải qua như thế một trận chưa từng. Biết ngột ngạt đến tâm lý bạo tạc trùng kích. Giang Triệt nghĩ nghĩ, đột nhiên một cái giật mình, ngẩng đầu nói, ngươi có rảnh làm bộ vô ý, đem đen múa đèn sảnh việc này theo lão Ngô nói một chút. Làm gì? Ngoặc kép, ta cảm thấy lão Ngô gần nhất có điểm gì là lạ. Chi nữ hài đến hắn cái này sức lực, có chút quá, đều theo sinh tử chiến dịch tựa như. Giang Triệt dừng một chút, sau đó hạ giọng nói, ta nghĩ nghĩ, hắn gần nhất như thế, có thể là bởi vì dọa. Người nghĩ đi, lúc trước hắn 19 năm ngay cả nữ hài tử tay đều chưa sờ qua. Ngày đó tại phòng chiếu phim, lần thứ nhất, sờ soạng một nam, khả năng lúc ấy không có cảm thấy nghiêm trọng. Sau đó ngẫm lại, làm kinh sợ, luống cuống, cho nên hắn mới vội vã tìm một cô nương xung hỉ. Xung hỉ này từ dùng. Được rồi, lão Trịnh cả sửa lại một chút nói. Ý tứ liền là khiến cho hắn đi Trung Hòa một cái. Trung Hòa dùng vẫn được. Giang Triệt nặng nề gật gật đầu. Nếu không việc này rất đáng sợ a. Hai người cũng là một hồi dùng mình. Trịnh Hãn Phong dài phun một ngụm khói. Đúng vậy a, cái kia xem ngày nào. Ta cùng hắn đi thôi. Đối việc này công an sẽ không tới bắt a. Ta đây cũng không biết. Một thân xanh đen màu váy dài. Áo sơ mi trắng vạt áo buộc ở phần eo. Cái này khiến vốn là dáng người cao khều Đường Nguyệt lộ ra càng thêm chân dài eo nhỏ. Tỷ lệ vàng. Liền đây là nàng không có mang giày cao gót hiệu quả. Trên tay mang theo một chuỗi dây đỏ chuỗi hạt bện tay xuyên. Trước ngực trang sức liên áo đơn giản nhưng lại có vài điểm hoa lệ tô điểm. Bị áo sơ mi trắng cùng ánh đèn nổi bật lên đặc biệt hấp dẫn ánh mắt. Thả ở đời sau thường thường không có gì lạ một kiện trang sức. Ở cái này trải qua trước kia một nhóm người trẻ tuổi cướp bóc nón lính. Mà áo khoác, lại một nhóm các thiếu niên ăn cướp kính mát. Đào hồi trở lại lực dày cùng quần bò thời đại. Bởi vì khan hiếm mà bị hâm mộ và quan tâm. Nàng đem tóc dài buộc. Như thế trang sức liên áo mới càng lộ vẻ mát. Vốn là nàng trải hết sức chỉnh tề. Cẩn thận tỉ mỉ. Thế nhưng Giang Triệt nói. Vẫn là hơi có vẻ lơ đãng. Rủ xuống cái vài tia mấy sợi càng động nhân. Nàng cũng liền tùy theo hắn động thủ. Làm sao lại như vậy cam tâm bị hắn lừa gạt đây. Gần nhất một lòng một dạ chuẩn bị. Mãi đến thật đi tới khiêu vũ trận thời điểm. Đường cô nương mới lại hối hận. Hết sức hối hận. Rất khẩn trương. Cho nên nàng kéo đến Tạ Vũ Phân rất căng. Nhỏ giọng nói. Người không phải thường tới a, làm sao cũng khẩn trương a. Người đang run lên. Ta thường đến. Thế nhưng chưa thử qua nhiều người như vậy nhìn ta a. Tạ Vũ Phân vẻ mặt đau khổ oán trách nói. Nhảy một bản nhiều chuyện bình thường. Liền ngươi đã đến. Liền biến như thế. Thật cái kia khiến cho cái kia cái lừa gạt chính mình cùng ngươi tiến đến. Ngoặc kép, mới không cần. Nói điểm khác, nếu không ta hoàng, trên trận đang ở nhảy một trận bài múa. Đường Nguyệt cùng Tạ Vũ Phân không có gia nhập đi vào. Tìm hai cái chỗ ngồi xuống tới. Khác, khác, chấm ngoặc kép, Tạ Vũ Phân cố gắng nghĩ nghĩ nói. Ngươi vừa ngồi xe thời điểm, ôm hắn eo sao? Đường Nguyệt lắc đầu. Ta không có, người kéo đi, ta cũng không, mang ta cái kia khẩn trương lạc, tay đều run, tay lái cái kia hoảng a, ta đều muốn nói vẫn là ta tới cưỡi tốt, lên tiếng cũng không dám, nào còn dám đụng phải hắn a, đụng phải không chừng liền tai nạn xe cộ, không nghĩ tới Trung chuyên sinh nhát gan như vậy, chấm ngoặc kép, cái kia lừa đảo cũng là giống như không có chút nào hoàng. Đúng vậy a. Nếu không hắn có thể làm đại lừa gạt nha. Ta liền nói sớm muộn. Chấm ngoặc kép. Ai nha tại sao lại nói hắn. Đổi một cái đổi một cái. Người nghĩ. Ta nghĩ. Ta nghĩ. Tạ Vũ Phân méo một chút đầu sau đó nói. Đúng rồi. Người làm gì ngày đó cùng Tố Vân tỷ cùng một chỗ ngủ trong chốc lát. Liền nói cũng không tiếp tục cùng nàng cùng một chỗ ngủ a. Trước kia cũng không phải không có cùng một chỗ ngủ qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt do dự một chút, bám vào Tạ Vũ Phân bên tai nhỏ giọng nói. Nàng ngủ thiếp đi hung hăng hướng ta trong ngực ủi. Chả, còn kém chút hôn ta. Tạ Vũ Phân, kho kho kho. Giống đài phát động máy kéo giống như cười rộ lên. Người tốt, xin hỏi ngươi là Đường Nguyệt sao? Thanh âm truyền đến, là ngồi ở phía sau một người nữ sinh. Hết sức hữu hảo tư thái. Đường Nguyệt trở lại gật đầu cười. Ừ, trước kia đều không gặp ngươi đã tới. Trước kia đi làm quá bận rộn. Cái kia, ngươi cái kia vòng cổ. Chỗ nào mua nha, rất đắt a. Xem ra lừa đảo vẫn có chút trình độ. Nghe thấy đối phương quan tâm trang sức liên áo. Đường Nguyệt trong lòng vui vẻ. Bận bịu đem hoa tai từ trước ngực cầm lên nói. Không quý, nó liền là người tạo hàng mỹ nghệ. Chấm ngoặc kép, giả, lúc này nếu như theo Giang Triệt dạy lời giải thích, nàng nên tới cái hỏi lại câu, xin hỏi ngươi cài tóc, buộc tóc là thật hay giả a? Thế nhưng Đường Nguyệt không có cách nào nói như vậy. Nàng nói, cái này kỳ thật không phải vòng cổ. Nó gọi trang sức liên áo. Nghe nói là Quảng Đông bên kia vừa lưu hành lên. Chính là vì phối hợp quần áo. Theo chúng ta cài tóc, băng tóc như thế, liền là một kiện phối sức. Không có cái gì thật giả. Nụ cười của nàng rất có lực tương tác. Nói rõ lý do hết sức uyển chuyển. Đối phương nghe xong liền nghe lọt được. Do dự một chút, lại hỏi, vậy nó tại Lâm Châu có mua sao? Bao nhiêu tiền a? Có, ta chính là tại phụ cận trong quán mua. Ta cái này, 10 đồng tiền, ngoặc kép, mới 10 khối. Các ngươi đã nghe chưa? Mới 10 khối ai? Theo cái tóc như thế, bất luận cái gì thật giả. Mới 10 khối cái này biểu đạt là đối lập trước đó sự bố trí mà nói. Này vài câu, nàng đã không phải là nói với Đường Nguyệt, mà là kích động cùng bên người nàng một vòng đồng học. Bằng hữu tại nhỏ giọng kêu, lúc này âm nhạc hoán đổi, rất nhiều người hai hai kết cục. Tạ Vũ Phân biểu lộ ngưng trọng vỗ vỗ Đường Nguyệt nói. Muốn đi, Đường Nguyệt khẽ cắn môi, gật đầu, bắt kịp, trong tiếng âm nhạc, sợi tóc cùng váy dài theo chuyển động nhẹ nhàng giơ lên. Dưới trận tiểu nam sinh nhóm con mắt thẳng tắp, khẩn trương nắm nắm đấm cho mình cổ động, liều mạng bị Đường Đại Chiêu bạo nện một trầu. Kết cục múa thử đi mời một cái, mà các nữ sinh quan tâm điểm, vẫn là Đường Nguyệt cách ăn mặc, càng ngày càng nhiều người chú ý tới múa quá trình bên trong. Hoặc thỉnh thoảng chớp lên một cái tia sáng, hoặc nhẹ nhẹ tạo nên lại rơi xuống. Trước người nàng trang sức liên áo, còn có trên tay màu đỏ tay xuyên, người không ta có là tự hào, người có ta không liền lạc hậu. Đoạt nón lính thời đại là như vậy tâm lý, mang kính mát, mặc quần bò thời đại cũng thế, thậm chí 20 năm về sau, bán mình bán thận mua iPhone 456. Vẫn là như thế. Vừa mới vị kia nữ sinh hỏi thăm tin tức đang ở truyền bá. Lại hai cái trường học chúng ta nhân vật phong vân mang theo khác biệt kiểu dáng trang sức liên áo. Xuất hiện, trong đám bạn học cũng có người có A. Quen thuộc đồng học ngay đi lên nghe ngóng. Đối phương tìm từ đáp lại. Ý tứ theo Đường Nguyệt vừa mới nói như thế. Chỉ là các nàng mới là giang triệt lời nhắn nhủ nguyên bản. Càng ngạo khí, kích thích hơn người. Sau đó báo ra tới khác biệt khoản trang sức liên áo giá cả cũng không giống nhau. Các ngươi thế nào mua a? Liền cửa trường học không xa a. Đưa trang sức liên áo còn tăng thêm tiểu lễ vật. Giang triệt muốn chính là cái này hiệu quả. Đây cũng là thấp phối bản lăng xê. Nhiệt độ bắt đầu ấm lên. Ai? Vừa mới nàng ôm ngươi eo không? Hai cái cô độc sau ngõ hẻm nam sinh vẫn còn đang nói chuyện phiếm. Trịnh Hãn Phong hỏi, Giang Triệt lắc đầu, không, Tạ Vũ Phân ôm ngươi rồi. Không, ta làm bộ rất khẩn trương, tay lái liều mạng hoàng, một hồi thắng gấp, một hồi thắng gấp, nàng đều không có đụng ta một cái, đều mẹ hắn gạt người, bọn hắn còn nói như thế sẽ có đồ tốt đụng vào mà. Trịnh Hãn Phong vẻ mặt cầu xin nói, ngươi một hồi thử một chút. Giang Triệt ngẫm lại, vẫn là thôi đi, dù sao già rồi, Lan, không có can đảm liền nói không có can đảm đi. Trịnh Hãn Phong phỉ nhổ một câu, ngửa đầu ngữ khí cảm khái nói, người cũng nên thỏa mãn. Thật tốt a, một cái mặc váy dài cô nương, nghiêng người ngồi tại ngươi xe đạp chỗ ngồi phía sau, nhất định phải thị trưởng phát, sợi tóc cùng mép váy tại tiểu phong bên trong nhẹ nhàng sau này dương. Chấm ngoặc kép. Ta mới vừa ở phía sau ngươi, nhìn đều nhìn đến đi thẳng thần, chỗ ngồi phía sau của ngươi, ngồi thế nhưng là Đường Nguyệt. Hắn nói, ngẫm lại những chúng ta đó ngồi tại thao trường ở ngoài tháng ngày. Chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt tới, tiểu nam sinh nhóm rốt cục không đợi được trận tiếp theo lấy dũng khí cơ hội. Chỉ nhảy một khúc, nàng liền theo Tạ Vũ Phân cùng một chỗ rút lui. Thế nào, ta liền nói rất bình thường a. Giang Triệt cười đùa, đạp xe nghênh đón, nằm ngang ở trước người nàng. Kết quả vừa đối mặt trên cánh tay liền chịu một lần bóp. Toàn bộ quá trình xác thực hết sức thuận lợi. Thế nhưng Đường Nguyệt y nguyên khẩn trương. Lên xe, đạp xe ra cửa hông. cách đó không xa dưới đèn đường. Kỳ Tố Vân cùng nàng vị kia đến giúp đỡ vị hôn phu trải rộng ra quán nhỏ điểm. Đã bắt đầu người người nhốn nháo. Giang Triệt thở dài ra một hơi. Đêm nay dạng này quầy hàng ít nhất sẽ có 7 cái. Hắn đem nhân viên cùng người nhà của bọn hắn đều động viên. Bạn cùng phòng cũng có hỗ trợ. Định giá định số lượng. Bán có tiền thưởng. Thiếu đi phải bồi thường. Không có gì không yên lòng. Mặt khác cha mẹ cùng thúc thẩm cũng là không có gọi. Không phải sợ bọn hắn trong tiệm bận bịu, mà là không dám để cho bọn hắn biết. Sợ lão mụ lại phải giúp bận bịu đem tiền tốn. Người trường học là thứ mấy cái a? Gió nhẹ phơ phất, bổ Giang Triệt áo khoác. Đường Nguyệt ở phía sau tòa hỏi. Bài hết sức đằng sau. Thứ hai đếm ngược, Giang Triệt nói. Người trường học. Đến lúc đó ngươi muốn đi vào. Nàng nói xong cười cười. Nghe giống như có cái hãm hại cảm giác. Sao Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.